Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 201 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Cứ như vậy qua chừng một ngày, thấy con quái vật này vẫn không có ý bay đi, triều địa không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thở dài một tiếng, rón ra rón rén bắt đầu hoạt động thân thể. Thình lình tứ chi của quái vật duỗi ra, tiến gần tới nguyên anh màu trắng của triều địa hơn một chút, thậm chí cánh thịt của nó còn chạm vào nguyên ảnh, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục không nhúc nhích, tựa hồ chẳng qua là đổi tư thế nằm mà thôi. Nhưng mà chút thay đổi ấy cũng đã dọa cho triệu địa sợ hãi tới nỗi tiếp tục đứng yên. Xem ra tiểu gia hỏa này nhất định không chịu đi rồi. Cứ như vậy qua một ngày một đêm nữa, triệu địa dở khóc dở cười tiếp tục kiểm tra cẩn thận bên trong đại điện. Tu sĩ có thể viết ra tiên cương văn, đó là nhân vật cao cấp tới mức nào, chỉ cần để lại một món bảo vật bất kỳ cũng giúp triệu địa được ích lợi không hề nhỏ. Thế nhưng hắn lục soát đại điện rộng lớn này qua một lượt lại cũng không có thu hoạch được gì. Ngoại trừ tiên cương văn ra, xem ra nơi này cũng không có bảo vật nào có giá trị. Nhưng tiên cương văn này không phải là triệu địa hiện tại có thể tiếp xúc được, ngay cả nhìn thẳng cũng không dám nhìn lâu. Ta phải nghĩ cách sao chép những văn tự tiên gia này lại, để sau này chậm rãi tìm hiểu thôi. Triệu địa thầm nghĩ trong lòng như vậy, cho nên lấy ra một chiếc ngọc giản hình chiếc lá vô cùng là tinh xảo. Hắn đánh thật nhiều linh lực màu tím vào trong ngọc giản, chỉ thấy trong nháy mắt ngọc giản đã hóa thành to chừng mấy trượng, bay tới vách đá chói chang kim quang kìa. Ngay sau đó miệng của hắn niệm lẩm bẩm mấy câu chú ngữ, lại đánh vài đạo pháp quyết vào bên trong ngọc giản. Ngọc giản áp vào những tiên cương văn kìa, ngay sau đó kim quang chợt lóe, trong ngọc giản quả nhiên in lên vô số văn tự màu vàng. Triệu địa mừng rỡ đang muốn thu hồi ngọc giản, nhưng ngay sau đó chợt nghe ầm một tiếng, ngọc giản thinh linh vỡ ra tan tác, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán giữa không trung. Triệu địa nhướng mày lại thử liên tục mấy lần vẫn không thể thành công, không ngờ rằng văn tự tiên gia hùng mạnh đến như vậy, ngay cả sao chép cũng không thể làm được, hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Với tu vi hiện tại của hắn, không thể nào nhớ được những tiên cương văn này, chỉ cần nhìn trong chốc lát là đau đầu muốn vỡ ra. Triều địa lại thử công kích vào trên vách đá này, kết quả trên vách đá hiện đầy một tầng hào quang màu xám trắng, hiển nhiên là đã luyện chế thành một thể với không gian cấm chế ở nơi này, tu vi của hắn hiện tại không thể nào phá hỏng được. Không cách nào đem vách đá này mang đi, lại không có cách nào có thể sao chép, càng không thể ghi nhớ triệu địa nhất thời vô kế khả thi. Sau khi tính toán hồi lâu, triệu địa chỉ có thể lui lại một bước, quyết định ghi nhớ một số văn tự ở trên đó, vậy thì cũng không phải là một chuyến đi uổng công. Hắn lập tức ngưng tâm tĩnh thần, chỉ nhìn chữ vàng thứ nhất tiên cương văn, mặc dù chỉ là lưa thưa mấy nét, nhưng mỗi một nét trong đó đều linh hoạt không chừng, dường như ẩn chứa biến hóa cực kỳ là phức tạp, khiến cho triều địa không có cách nào nắm giữ triệt để được. Tiên cương văn lúc ở thiên không chi thành cũng là như vậy, tu vi triều địa không thể tiếp xúc với văn tự tiên gia trong truyền thuyết này. Sau khi triều địa hao phí không biết bao nhiêu là tâm huyết, cuối cùng cũng đã miễn cưỡng nắm giữ hình dáng đại khái chữ vàng thứ nhất, đồng thời tiêu hao thần thức cũng hết sức là kinh người. Ngay sau đó hắn lại tiếp tục quan sát chữ vàng thứ hai, hắn không dám cầu tinh thâm, chỉ cần nắm được hình dáng cơ bản đại khái là đủ, mặc dù trước mắt hắn không cách nào hiểu rõ ý nghĩa những văn tự này, nhưng nếu ngày sau có cơ duyên tiếp xúc tiên cương văn, cũng nắm giữ được một ít có lẽ có thể biết được nội dung đại khái của những văn tự màu vàng trên vách đá này. Cứ như vậy triệu địa liên tiếp quan sát ghi nhớ tới chữ vàng thứ năm, miễn cưỡng cũng nhớ được hình dáng đại khái, lúc này thần thức của hắn đã vô cùng đau đớn, rốt cuộc đã không còn chịu đựng được nữa, chỉ có thể nhắm mắt ngồi tĩnh tọa lặng lặng tu dưỡng mà thôi. Năm chữ vàng tiên cương văn đã là cực hạn mà hắn có thể ghi nhớ ở trước mắt. Đây là hắn chỉ cầu hình dáng đại khái, không dám theo đuổi chi tiết quá mức là tỉ mỉ. Tính sơ sơ trên vách đá này có chừng hơn vạn chữ tiên cương văn như vậy, cũng không biết là cao thủ đại năng nào lại có thể viết tiên cương văn một cách nhẹ nhàng thoải mái đến như vậy, khắc lên trên mỗi vách đá nhìn qua hết sức là bình thường này. Mấy ngày sau, Triệu Địa đang ngồi tĩnh tọa, chợt cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Là nàng đang gặp nguy hiểm sao? Triệu Địa lúc này vô cùng kinh hãi. Trước đây không lâu, Triệu Địa cùng với Nguyệt Ngưng tiên tử đã ký kết huyết hồn khế ước, lúc này bất kỳ người nào cảm nhận được uy hiếp chí mạng, tâm thần người kia cũng sẽ lập tức có cảm ứng. Mà lúc này tâm thần của Triệu Địa đang cảm ứng được Nguyệt Ngưng tiên tử đang gặp phải nguy cơ. Bất kể là cam kết hay là huyết hồn khế ước trói buộc, Triệu Địa đều cảm thấy cần phải lập tức đi ra ngoài tiếp viện nữ tử này. Nhưng trong đại điện này trống rỗng, căn bản không có bất kỳ truyền tống hoặc là màn sáng truyền tống nào, làm sao có thể đi ra bên ngoài được đây? Nếu như Triều Địa còn có Minh Tâm Thanh Linh Khí cùng với Minh Tâm Tịnh Ma Khí, tự nhiên hắn sẽ thử thao túng hai đạo khí tinh túy này đánh vào vách đá bốn phía một cái, để xem có tìm được chút manh mối nào hay không. Dù sao vách đá bốn phía đã cùng không gian cấm chế luyện thành một thể, muốn đi ra ngoài hơn phân nửa phải cần phá giải không gian cấm chế ở nơi này. Nhưng hai loại khí tinh túy của hắn đã bị quái vật quỷ dị kia nuốt chửng, làm thế nào ra ngoài quả thật là một vấn đề rất là khó khăn. Ma thể của Triều Địa há miệng phun ra một cái, một đạo kim quang hình dáng kim quỳ thánh hình một sừng đầu châu thân rồng từ trong đó bay ra, hóa thành một thanh kim thương kim quang sáng chói bị Triều Địa hút vào trong tay. Triều Địa quát lớn một tiếng, toàn thân lúc này huyết dịch sôi trào, cũng đã tản mắt ra một tầng kim quang mờ mờ khiến cho toàn thân bùng lên kim quang, đồng thời một cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát khắp, sinh ra khắp trong thân thể dưới sự điều khiển của Triều Địa, nhanh chóng hội tụ vào hai tay sau đó chuyển vào trong kim thường. Đây là kết quả Triệu Địa kích phát toàn bộ nọc thị huyết phong hậu đã luyện hóa xong, chỉ thấy hình dáng hắn kèm theo kim quang chói mắt bành trướng gấp bội, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại bình thường, hai cánh tay lại trở lên càng thêm tráng kiện. Nhưng chuyện này cũng chỉ duy trì được một cái chớp mắt, sau khi tất cả kinh lực đã chuyển hết vào trong diệt nhật ma thương, ma thể Triệu Địa trở lại giống y như trước, nhưng mà diệt nhật ma thương giống như một con du long màu vàng đang sống, mang theo Triệu Địa xông mạnh về phía vách đá này. Cùng lúc đó bản thể của hắn cũng đã tế xuất ra một hơi cả chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm, tạo thành linh quang màu sắc bất đồng đồng loạt bắn nhanh tới vách đá. Thình lình Triệu Địa cảm thấy quái vật trong đan điền dường như uể oải vỗ bốn cánh một cái, một đạo hào quang màu xám trắng trong suốt thình lình hiện ra ngoài thân thể của hắn, cùng lấy tốc độ cực nhanh đâm vào trong vách đá. Phát sau mà tới trước, hào quang màu xám đã nhanh hơn kim sát ma thể một bước bay tới trên vách đá. Một cảnh tượng hết sức là quỷ dị xuất hiện, sau khi hào quang màu xám kia tiếp xúc với vách đá cũng giống như bỏ muối vào nước, nháy mắt tan ra rất nhanh tạo thành một lỗ thủng xám xịt to chừng một trường. Kim sát ma thể đang dốc hết toàn lực đâm ra một thương, lúc này vừa khéo bay tới chỗ này, không còn kịp ngưng thân hình lại lập tức cả người lẫn thương chui qua lỗ thủng kia. Nháy mắt trước mắt kim sát ma thể chợt sáng lên, hắn đã xuất hiện bên ngoài bức bình phong này. Trong đại điện bên ngoài bình phong, quả nhiên có bóng dáng của bọn người thánh tử huyết ảnh thanh tộc. Cách đó mấy chục trượng, thiếu nữ thánh phụ tộc đang nằm lăn giữa một lớp lôi võng màu đỏ máu thật dày hôn mê bất tỉnh. Thánh tử huyết ảnh tộc tay cầm huyết kiếm, cùng với thiếu niên phệ hồn tộc lơ lửng ngoài mấy trăm trượng, chỉ có trung niên lôi ma nhất tộc đang ở bên cạnh lôi võng màu đỏ máu, dường như đang chuẩn bị lục soát bảo vật trên người của thiếu nữ. Triều Địa thịnh lình xuất hiện như vậy, khiến cho cả ba người đều giật mình kinh hãi, lúc này không khỏi ngây người ra một chút. Trong khoảng khắc sững sờ này, kim sát ma thể không giảm tốc độ mang theo khí thế kinh người hóa thành một đạo kim quang, ra sức đâm ra một thương vào trung liên lôi ma nhất tộc. Thương này vốn dùng để phá không gian cấm chế, chính là phát huy ra lực công kích hùng mạnh nhất của kim sát ma thể. Một thương đâm ra nháy mắt liền tới nơi, lúc này tiếng xé gió chói tai cũng đã chuyển tới. Vào lúc này bản thể của Triệu Địa cũng đã thấp thoáng thân hình, cùng với chín thanh phi kiếm lập tức bay ra khỏi lỗ thủng. Đối mặt với công kích hùng mạnh đột ngột hết sức, lúc này lại gần trong gang tấc, sắc mặt của thánh tử Lôi Ma nhất tộc lập tức đại biến, động tác của y cũng hết sức là mau lẹ, tâm niệm thoáng động lôi vãng màu đỏ máu vốn bao phủ trên người của thiêu nữ thánh phù tộc kia, trong phút chốc cũng đã hóa thành một mặt quang thuẫn màu đỏ máu răng đầy điện quang, hộ vệ trước người của y chừng mấy trượng mà thôi. Ầm một tiếng lớn vang lên, kim quang cùng với điện quang vang khắp nơi, một con du long màu vàng sẫm xuyên qua tấm thuẫn điện quang, đánh thẳng vào bản thể thánh tử Lôi Ma nhất tộc. Mặc dù tấm thuẫn điện quang không đỡ được một đòn của đối phương, nhưng đã tranh thủ cho thánh tử Lôi Ma nhất tộc thời cơ quý giá để thi pháp. Y thoáng động ý niệm, tay bấm pháp quyết thi triển ra một loại bí thuật, chuẩn bị bỏ chạy thật xa trước khi kim thương công tới mình. Đúng vào lúc này, bình phong kia thình lình có một bóng người cùng với mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau thoát ra. Bọn thánh tử huyết ảnh tộc chưa kịp kinh ngạc cũng thấy rõ diện mạo. Bóng người màu tím kia thình lình chớp mắt trái một cái, trong khoảng khắc này trở nên đỏ ngầu như máu, chiếu ra một mảnh hồng quang mờ mờ vừa khéo bao phủ thánh tử Lôi Ma nhất tộc đang thi pháp vào trong đó. Ngay sau đó thân hình thánh tử Lôi Ma nhất tộc chững lại, bí thuật sắp thi triển xong phải ngừng lại đột ngột, mặt mũi lộ ra vẻ kinh hãi khó lòng có thể tin được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim thương uy mãnh kia đâm toạc điện quang hộ thể của mình. Phập một tiếng vang lên, thương kim sát đâm ngập vào thân thể thánh tử Lôi Ma nhất tộc, nhưng vào thời khắc mấu chốt thân hình của đối phương có hơi biến, tránh được nơi yếu hại chính là đan điển. Ngay sau đó rầm một tiếng, thân thể của y đã bị kim thương đâm thủng một lỗ to vỡ toạc ra, mà anh lập tức xuất hiện bên ngoài, ngay sau đó bàn tay nhỏ khẽ bấm pháp quyết, lập tức biến mất không thấy nữa. Sau một lúc lại thấy Ma Anh xuất hiện cách đó hơn trăm trượng, Ma Anh liên tục thuấn di đạp ra mấy điểm sáng giữa không trung, lúc này trong nháy mắt rơi khỏi đại điện này. Triệu Địa cũng không có nóng lòng truy kích, dù sao lực cấm chế không gian hỗn độn cốc này cực kỳ là hùng mạnh, y chỉ là một Ma Anh nếu không có thân thể hùng mạnh cùng pháp lực bảo vệ, căn bản cũng không cách nào có thể rời khỏi không gian này, cũng sẽ không làm ra được chuyện gì đáng ngại. Huống chi trong cốc nguy hiểm trùng trùng, chỉ là một Ma Anh xông xáo ở chỗ này cũng rất khó kiên trì đến ngày xuất cốc. Chỉ trong khoảng khắc Triều Địa đã đánh trọng thương một địch nhân, hết thảy chuyện này hai tên thánh tử còn lại đều hết sức là rõ ràng, lúc này nhất thời vừa kinh hãi lại vừa sợ. Hai người bọn chúng ở cách khá là xa, và lại chuyện này diễn ra bất thình lình, chỉ kịp bổ ra một đạo kiếm quang cùng đánh ra một cỗ quỷ trảo tương trợ, lúc này cũng không có ý nghĩa gì nhiều, liền bị kim sát ma thể hóa giải vô cùng là dễ dàng. Không ngờ chính là phân thân tu luyện linh lực lại có tu vi hóa thần trung kỳ, những phi kiếm này hẳn là linh bảo trong truyền thuyết, quả nhiên là hắn không đơn giản một chút nào. Thanh niên huyết ảnh thánh tộc kinh hãi ở trong lòng, không ngừng quan sát bản thể Triệu Địa vô cùng là nghi hoặc. Y cùng thiếu niên phệ hồn tộc liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi từ trong mắt của đối phương, nhưng ngay sau đó hai người lại trao đổi với nhau một ánh mắt vô cùng là sắc bén, sau đó vội vàng tế xuất thủ đoạn của mình. Lấy hai địch một, cho dù là đối phương có phân thân rất là khá, nhưng phe mình lúc này vẫn còn có lợi, mới vừa rồi tổn thất một tên đồng bạn cũng chỉ là kết quả do đối phương đánh lén hết sức là bất ngờ. Đối mặt với nhiệm vụ đại thánh vương bản tộc giao phó, cùng với bảo vật hỗn độn trên người thiếu nữ thánh phù tộc, hai người cũng không có lựa chọn rời đi, mà là muốn toàn lực đánh một trận cùng với Triệu Địa. Hai người cũng không dám có bất kỳ chút khinh thường nào, vừa động thủ đã bày ra thực lực hùng mạnh nhất của mình. Cũng không biết thánh tử huyết ảnh tộc thi triển loại bí thuật gì, trong nháy mắt mặt mũi trở nên đỏ tươi, sau đó há miệng phun ra thật nhiều máu tươi, sắc mặt rất nhanh đã trở lên trắng bạch như tờ giấy, nhưng dường như y đã quen với chuyện này, hơi thở cũng không vì hao tổn nhiều máu tươi mà có dấu hiệu rối loạn. Mà thị huyết ma kiếm trong tay lại hấp thu toàn bộ máu tươi do y phun ra, lúc này cũng không để lại một chút dấu vết nào, đồng thời còn như cơn chốt xoáy không đáy, điên cuồng hấp thu thiên địa ma khí ở xung quanh, ma kiếm lập tức toát ra huyết quang vô cùng là chói mắt, phát tán ra mùi máu tanh nồng nặc làm cho tâm thần người ta mê loạn, lúc này khó chịu rất là buồn nôn. Triều Địa hết sức là bội phục, huyết ảnh tộc này đúng là có bản lãnh của riêng mình. Trước đây không lâu lúc tên thánh tử này vây công hắn ở hỗn độn cốc, cũng đã từng hao tổn không ít máu tươi. Tới nay mới chỉ qua một thời gian vô cùng là ngắn ngủi, chẳng những đã khôi phục lại hoàn toàn, hơn nữa còn có thể thi triển thủ đoạn này một lần nữa. Xem ra huyết ảnh tộc có chỗ độc đáo về phương diện khôi phục khống chế khí huyết. Trong lòng Triệu Địa cũng âm thầm đề phòng, giao chiến cùng người có thị huyết ma kiếm nhất định phải toàn thân trở lùi, một khi không cẩn thận bị ma kiếm đối phương gây ra vết thương, chẳng những sẽ hao tổn thật nhiều máu tươi, hơn nữa máu tươi chảy ra sẽ còn bị ma kiếm đối phương hấp thu hết, ngược lại giúp cho thực lực của đối phương càng thêm mạnh mẽ. Thiếu niên phệ hồn tộc cũng đã phun ra một hơi hơn 10 đạo hồn phách màu xám trắng hình dáng khác nhau. Đây toàn là hồn phách ma thú hóa thần kỳ vô cùng là hùng mạnh. Đối với một tên hóa thần kỳ phệ hồn tộc nhân, đây đã là hồn phách đẳng cấp cao nhất mà bọn chúng có thể luyện hóa ra. Luyện hóa hồn phách không thể vượt qua mình một đại cảnh giới, vì vậy thánh tử hóa thần kỳ cũng chỉ có thể luyện hóa ra hồn phách hóa thần kỳ mà thôi. Nhưng thiếu niên một hơi đã tê xuất hơn 10 đạo chủ hồn, và lại đạo nào cũng có thực lực hóa thần kỳ coi như là cực kỳ đáng sợ. Thông thường mà nói, có thể luyện hóa ra 5 chủ hồn cung cấp đã là rất giỏi, xem ra tư chất thiếu niên này trong phệ hồn ma tộc quả thật cũng không tầm thường. Đồng thời hai tay áo thiếu niên lập tức vung lên, lại có vô số hồn phách cấp thấp bay ra số lượng to lớn không cách nào có thể lường được. Thực lực cả hai người này đều hết sức không đơn giản, nếu thánh tử hóa thần kỳ bình thường gặp phải hai người này, e rằng chỉ sau một chiêu sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Tuy rằng Triệu Địa có bản thể giúp một tay, nhưng lúc này cũng không dám khinh thường một chút nào. Mới vừa rồi đánh lén thánh tử lôi ma nhất tộc đắc thủ chính là ỷ vào kim sát ma thể vô cùng là cường hãn, cùng với thần thông quỷ dị của bản thể tương trợ, cuối cùng thì cũng đã đánh lén thành công. Lần này Triệu Địa vẫn muốn dở trò cũ, lợi dụng hai người này không biết gì về thủ đoạn bản thể của hắn, đột ngột đánh trọng thương giết từng tên một. So ra thủ đoạn của phệ hồn ma tộc vô cùng quỷ dị, Triều Địa hơi hiểu một chút về công pháp huyết ảnh tộc hơn, cho nên hắn đã nhắm mục tiêu vào tên thánh tử huyết ảnh thánh tộc, đối với hắn mà nói nhớ mãi không quên này. Kim sát ma thể Triều Địa hét ra một tiếng, lần nữa cầm thương xông về phía trước, cả người lẫn thương hóa thành một luồng kim quang chỉ để lại từng đạo tàn ảnh, nhanh như sao xẹt xông về phía thánh tử huyết ảnh thánh tộc. Mà bản thể của hắn lại run tay áo bào lên, một đạo linh quang màu xanh nhạt lập tức bay ra, ở giữa không trung đón gió hóa lớn, biến thành một con dao long màu xanh nhạt rơi xuống chân bản thể của Triệu Địa. Chẳng những có phần thân linh thể, hắn lại còn có linh thú hay sao? Hơn nữa còn là linh thú dao long hậu duệ chân long, đệ nhất chân linh trong truyền thuyết sao? Thánh tử huyết ảnh tộc trong lòng cả kinh, nhưng ngay sau đó hừ mũi nhẹ nhàng một tiếng trong lòng lạnh lùng, nói. Như vậy thì cũng tốt, chờ thì huyết ma kiếm hút cạn huyết dịch giao long này, chỉ sợ cũng còn cách thông thiên ma bảo cũng không xa. Cũng vào lúc này, hai tay thiếu niên phệ hồn tộc chợt đồng thời bấm pháp quyết, mặt ngoài thân thể thoáng hiện một trận ánh xám trắng, cũng đã há miệng hút một cái, nhất thời hút thật nhiều ma khí vào trong bụng của mình. Mà mấy chủ hồn hóa thần kỳ do y khống chế, cũng đã làm ra động tác giống như đúc, đạo nào cũng điên cuồng hấp thu thiên địa ma khí ở xung quanh, sau đó dẫn dắt hàng ngàn hàng vạn hồn phách, phun ra từng cỗ âm phong rét lạnh hội tụ thành những phong trụ màu xám trắng, từ nhiều hướng khác nhau quét về phía của bản thể Triệu Địa. Chẳng biết tại sao, trong ba mắt thiếu niên nhìn về phía bản thể của Triệu Địa tản mát ra một trận tinh quang, lúc này lại ẩn chứa một vẻ vô cùng là tham lam, mà mục tiêu công kích của y cũng lựa chọn bản thể của Triệu Địa, mà cũng không phải là kim sát ma thể tu vi cao hơn. Vào lúc này kim sát ma thể của Triệu Địa đã nhanh như tia chớp màu vàng bắn nhanh tới trước người của thánh tử huyết ảnh tộc, tay vùng kim thương đâm ra một thương kinh thiên động địa. Thánh tử huyết ảnh tộc quát to một tiếng, không né không tránh hai tay giơ cao thị huyết ma kiếm, sau đó trong giây lát ra sức chém xuống kim sát. Những tiếng nổ lốp bốp như không gian xé rách lập tức vang lên, một đạo kiếm quang hình huyết long lập tức bay ra, dài chừng 10 trượng vắt ngang thiên địa. Đạo kiếm quang này còn chưa tới gần, đã có một cỗ kiếm khí vô cùng là bén nhọn đánh tới kim sát ma thể, để lại một vết nứt thật sâu trên vách đá sau lưng hắn hơn trăm trượng. Nếu như thân thể kim sắt ma thể cũng chỉ là bình thường, e rằng bị đạo kiếm khí này ảnh hưởng cũng đã bị chém làm hai đoạn. Mà hư không như lấy đạo kiếm quang này làm ranh giới, thình lình lúc này đã bị chia làm đổi. Có hai đạo cương phong vô hình dọc theo kiếm quang đánh xuống hư không, tỏa ra hoành hành ở hai bên. Kiếm quang không nhanh nhưng toát ra uy lực vô cùng lớn, lúc này có khí thế một chiêu diệt địch. Dù sao cũng là một đòn toàn lực cực kỳ là hùng mạnh. Sau khi bổ ra một kiếm này, các phương diện như pháp lực của thánh tử huyết ảnh tộc tiêu hao cũng cực lớn. Sắc mặt lúc này càng thêm trắng bệch, ngực cũng khẽ phập phồng liền hồi. Kim sắt ma thể triệu địa bị ma áp kinh người của một kiếm này trấn áp, lúc này không cách nào có thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ mà thôi. Mặc dù diệt nhật ma thương trong tay triệu địa cũng toát ra kim quang long lánh, linh hoạt mau lẹ như du long phi xả, nhưng về phương diện uy thế hiển nhiên là có chênh lệch rõ ràng cùng với một kiếm khai thiên tích địa này. Nhưng vào lúc này bản thể triệu địa thông qua thần thức đã truyền một chỉ thị cho băng phong giao ở dưới trần. Lúc này nó lập tức nhẹ vẫy đuôi rào, một làn gió mát nổi lên bao phủ lấy thân của triệu địa. Ngay sau đó cả người lẫn giao biến mất ngay tại chỗ, sau nháy mắt linh quang chợt lóe lại xuất hiện trước mặt thánh tử huyết ảnh tộc chừng mấy chục trượng. Chiêu phong độn thuật này hết sức là kịp thời, chẳng những tránh né được vô số hồn phách cùng với âm phong do thiếu niên ba mắt thi triển tập kích, hơn nữa còn giúp cho triệu địa nắm được thời cơ đánh lén thật tốt. Bản thể của triệu địa há miệng phun ra một cái, một luồng linh diễm to bằng nắm tay rìa mép lóe lên linh quang ngũ sắc mờ mờ lập tức bày ra, ngay sau đó bắn nhanh tới trước mặt của thanh niên huyết ảnh thánh tộc. Một tiếng nổ ầm rất lớn vang lên, diệt nhật ma thương cùng với kiếm quang huyết long va chạm vào với nhau, kim quang cùng với kiếm khí văng ra khắp nơi, khiến cho hư không xung quanh phải chấn động run lên. Kim sát ma thể vừa mới vận dụng nọc của thị huyết phong hậu, kích phát ra tiềm lực của toàn thân mình, hiện tại trên người lúc này chỉ còn chút tàn dư, cho nên tuy xuất ra một đòn toàn lực, nhưng cũng không phải là đối thủ của kiếm quang huyết long, lập tức uy lực nhát đâm của kim thương bị bức lùi hoàn toàn. Mà toàn thân của hắn bị kiếm quang bao phủ, trong khoảng khắc này tầng thần thông hộ thể kim cương sát thật dày bị kiếm quang công kích đánh cho tan tác hóa thành hư vô. Nếu không phải là thân thể kim sát ma thể hết sức là cường hãn, chỉ sợ giới dư uy của một kiếm này cũng sẽ phải chia năm xẻ bảy hóa thành vô số mảnh vụn. May là như vậy, khóe miệng kim sát ma thể cũng chảy ra một chút vết máu, lúc này cũng đã bay ngược ra xa mấy chục trượng. Trong lúc kim sát chịu đựng một đòn chính diện của đối phương, bản thể của triệu địa tế xuất hỗn nguyên chân hỏa, lúc này đã bay tới trước người của thánh tử huyết ảnh thánh tộc, cũng đã kèm theo một tiếng binh nho nhỏ, thình lình phát ra ánh sáng màu vàng vô cùng là chói mắt, dường như ở đây vừa dâng lên một mặt trời nho nhỏ vô cùng chói chang. Thánh tử huyết ảnh tộc khí huyết quay cuồng kêu thảm một tiếng, nhất thời hai mắt lúc này chảy ra một vết máu, đồng thời trong thần thức truyền tới một trận đau nhức như vạn mũi kìm đầm. Mà vào lúc này, bản thể của triệu địa run tay áo bào lên một cái, nhất thời mấy hạt châu màu tím to bằng nắm tay lập tức bắn nhanh về phía của đối phương, sau đó mắt phải khẽ nháy một cái, con ngươi trở nên trắng nõn không tì vết, cũng có một cột sáng màu trắng to bằng miệng chén hết sức là thuần khiết bắn nhanh về phía thánh tử huyết ảnh tộc. Cột sáng màu trắng này nháy mắt đã tới, nện mạnh vào trên người của đối phương một cái, toát ra một mảnh bạch quang vô cùng là chói mắt. Ngay sau đó những hạt châu màu tím kia cũng đã vỡ ra ủng oảng, nhất thời nơi đó bốc lên một mảnh quang cầu màu tím to chừng mấy trượng, uy thế mạnh mẽ tới mức khiến cho thiếu niên ba mắt ngoài mấy trăm trượng trợn mắt há mồm hoảng sợ biển sắc. Thế nhưng chỉ trong khoảng khắc, hư không cách đó ngàn trượng chợt lóe huyết quang, thân hình thanh niên huyết ảnh tộc lão đảo hiện ra, bất quá lúc này mặt y trở nên nám đen, khóe mắt khóe miệng chảy ra không ít vết máu, hiển nhiên là đã bị thương không hề nhẹ. Triều địa vô cùng là kinh ngạc thầm nói một tiếng đáng tiếc. Thực lực tên thánh tử huyết ảnh tộc này vẫn còn vượt xa tưởng tượng của hắn, triều địa lợi dụng thần thông kim quang của hỗn nguyên chân hỏa mà đối phương chưa từng thấy quả, nháy mắt làm cho thần thức đối phương bị tê dại, cũng đã thi triển dương mục thần quang hết sức là khắc chế ma khí, còn một hơi tế xuất mấy viên hỗn nguyên châu uy lực cực lớn đủ để giết chết 5-3 tên tu sĩ hóa thần kỳ, chính là loại bảo vật tự bạo một lần. Vốn hắn cho là cho dù đối phương không chết thì cũng phải bị trọng thương mà mất đi sức chiến đấu, nhưng lại không ngờ rằng thị huyết ma kiếm của đối phương lại tự động hóa thành một tầng kiếm quang thật dày hộ chủ trong lúc thần thức đối phương bị mất đi ý thức, ngăn cản hơn phân nửa uy lực của dương mục thần quang, khiến cho vào thời khắc mấu chốt, đối phương có cơ hội thi triển ra tàn ảnh thiểm vừa kịp trốn ra ngoài mấy ngàn trượng. Rốt cuộc thì hắn là ai? Vì sao lại có nhiều thần thông hùng mạnh mà cổ quái đến như vậy? Thánh tử huyết ảnh tộc gần như không dám tin tưởng những gì vừa xảy ra trước mắt, trong lòng lúc này bất giác sinh ra cảm giác vô cùng là sợ hãi. Tên thánh tử kim sát kim quỳ tộc này, không những bản thân là kim cương ma thể, lực phòng ngự của hắn vô cùng là siêu cường, thủ đoạn bình thường căn bản không cách nào có thể làm tổn thương được. Hơn nữa hắn đã tu luyện phân thân linh lực, cũng đã nuôi một con linh thú giao lỏng, không một thứ nào không có thần thông hùng mạnh khó lòng có thể tin được. Giao lòng kia có được độn thuật quỷ dị không kém gì tàn ảnh thiểm, tiền thối tự nhiên khó lòng có thể phòng bị, mà bạch quang do mắt linh thể kia bắn ra trí thuần trí dương cũng đã hết sức khắc chế các loại ma khí, còn có ngọn lửa màu tím kia không ngờ có thể bắn ra kim quang vô cùng là chói mắt, hơn nữa còn có thể gây ra tổn thương tới thần thức. Về phần bảo vật công kích tự bạo đối phương ném ra, mặc dù uy lực của nó vô cùng là hùng mạnh, nhưng bởi vì có thể dễ dàng né tránh, cho nên thánh tử huyết ảnh tộc không coi ra cái gì, nhưng các loại thần thông khác của triều địa đủ làm cho đối phương hết sức là bất ngờ. Xem ra nếu không tế xuất chiêu kỉa, chỉ sợ là cũng không có cách nào có thể chiến thắng được tên này. Thần sắc hết sức kinh hãi trên mặt của thánh tử huyết ảnh tộc dần dần nhạt đi, ngược lại lúc này trở nên vô cùng là ngưng trọng, y đưa tay lên lau vết máu ở khóe miệng khóe mắt, không hề lãng phí tiện tay quyệt vào thần ma kiếm. Hai mắt thánh tử huyết ảnh tộc híp lại nhìn triều địa một cái thật sâu, trong ánh mắt bao hàm các loại ý vị phức tạp, cuối cùng hắn lại than nhẹ một tiếng. Triều địa đang muốn ra lệnh cho băng phong giao thi triển phong độn thuật lần nữa truy kích địch, nhưng đúng vào lúc này đột nhiên tình thế trở lên kịch biến. Không biết thánh tử huyết ảnh tộc thi triển loại bí thuật nào, trong nháy mắt khí tức đại biến, toàn thân trở nên đỏ bừng như máu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy máu ra ngoài, mà trên vẻ mặt cổ y cũng lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Một lát sau, thân thể thánh tử huyết ảnh tộc bất ngờ hòa tan trong một sát na, hóa thành một dòng máu tươi, ngay cả ma anh cũng không có tồn tại. Thánh huyết tế sao? Triều địa tỏ ra hoảng hốt, đây chính là một loại bí thuật tu luyện không hề dễ, và lại cũng phải trả giá cũng cực cao, một khi đã dùng tới chiêu này, vĩnh viễn không cách nào đền bù cho tổn thương của thân thể cùng với chân nguyện, cho dù là thương thế khôi phục cả đời cũng sẽ không có ngày tu vi tiến bộ. Không biết là rốt cuộc thanh niên huyết ảnh tộc này có thâm cừu đại hận gì với hắn, lại không tiếc hy sinh đại đạo tu hành liều chết đánh với hắn một trận như vậy. Nếu không với tàn ảnh thiểm thần diệu của y, chỉ cần dốc lòng chạy trốn, triệu địa cũng rất khó có thể giết được. Trong lúc triệu địa đang còn kinh hãi, dòng máu này chảy hết vào trong thanh thị huyết ma kiếm lẻ loi giữa không trung. Trong khoảng khắc này, khí thế ma kiếm trở nên hết sức là hùng mạnh. Sau khi điên cuồng hấp thu ma khí trong phạm vi mấy dặm xung quanh, bề ngoài thân kiếm huyết quang sáng rực lên. Không bao lâu sau, tạo thành một thanh kiếm quang hình huyết long to chừng vài thước, huyết long này quanh quẩn xung quanh thị huyết ma kiếm, trong hai mắt nó đỏ ngầu như máu điên cuồng, khiến cho người ta nhìn thấy không rét mà cảm thấy rồn. Thông thiên ma bảo sao? Triều địa kinh hãi ở trong lòng thầm nói một câu. Thánh huyết tế này quả nhiên vô cùng hùng mạnh, không ngờ rằng giúp cho thị huyết ma kiếm vốn còn cách thông thiên ma bảo một bước này chỉ trong thoáng chốc đã có uy năng của thông thiên ma bảo. Uy lực ma bảo không thể nào so sánh với thông thiên ma bảo, giống như pháp bảo tu sĩ kết đan kỳ dùng so sánh cùng với pháp khí tu sĩ trúc cơ kỳ dùng ở nhân giới, có một sự khác biệt như trời với vực vậy. Triều địa nhất thời sinh lòng thối chí, lập tức quyết định tạm lánh mũi nhọn trước đã. Hắn từng nghe Đại Thánh Vương Kim Quỳ Tộc nhắc qua Thánh Huyết Tế, loại bí thuật này không cách nào kéo dài trong thời gian quá dài, nếu không ma anh cùng với thân thể sẽ biến thành máu, sẽ không thể chạy trốn ra khỏi ma kiếm, đến lúc đó sẽ chân chính hòa làm một thể cùng với ma kiếm, vì vậy hồn phỉ phách tán. Triệu Địa hạ một mệnh lệnh, băng phong dao lại nhẹ vẫy đuôi rào, hóa thành một làn gió mát mang theo hắn biến mất ở chỗ cũ, rất nhanh sau đó lại xuất hiện bên cạnh của thiếu nữ thánh phủ tộc cách đó hơn trăm trượng. Triệu Địa phất tay áo bào, dùng tử quang bao bọc thân hình thiếu nữ đang hôn mê bất tỉnh, lặng lẽ thu nàng vào bên trong của thông thiên tháp, đồng thời hắn lại đánh ra một đạo hỗn nguyên kính vào trong cơ thể của thiếu nữ, để cho trong lúc nhất thời nàng không thể tỉnh dậy. Mà kim sát ma thể của hắn cũng cấp tốc chạy về phía này, định mượn phong độn thuật của băng phong giao để chạy ra khỏi đại điện này. Thình lình có một chuyện mà Triệu Địa hoàn toàn không thể ngờ tới bất ngờ xảy ra. Thiếu niên ba mắt phệ hồn ma tộc đột ngột há miệng phun ra một cái, hồng quang chợt lóe một cái bát tròn toàn thân đỏ tươi lập tức bay ra, đòn gió hoa lớn chừng mấy trượng cũng bắn ra một cột sáng màu đỏ to chừng mấy chục trượng. Cột sáng màu đỏ này cũng không phải là bắn tới Triệu Địa, ngược lại bắn về phía của thị huyết ma kiếm đang điên cuồng hấp thu thiên địa ma khí. Ý ha ha ha! Thiếu niên ba mắt lớn tiếng cười nói, không hề che giấu vẻ đắc ý của mình một chút nào. Rốt cuộc thì ngươi cũng đã dùng tới thánh huyết tế, bản thánh tử đi theo ngươi vốn chính là chờ đợi thời cơ này đó. Vốn thị huyết ma kiếm khí thế vô cùng là phi phàm, lúc này đang điên cuồng hút vào thiên địa ma khí, mặc dù tán phát ra kiếm quang cũng không phải yếu ớt, nhưng thân kiếm ở trong hồng quang chợt ngưng lại, ngay cả kiếm quang hình huyết long vốn lưu chuyển không ngừng, hiện tại cũng chỉ quanh quẩn trên thân kiếm không thể nhúc nhích. Ủa? Phệ hồn tộc chí bảo nhiếp hồn bát xảo, ngươi muốn làm gì đây? Huyết quang chợt động, trong thị huyết ma kiếm truyền ra một thanh âm nam tử hoảng sợ hết sức, chính là thanh niên thánh tử huyết nảnh thánh tộc kìa. Nhiếp hồn bát sao, quả nhiên là vật này. Triệu Địa nghe vậy cũng rùng mình, hắn đã từng nghe nói qua lai lịch của món bảo vật này. Nhiếp hồn bát là một loại ma bảo không cách nào có thể nhận chủ, nhưng ai cũng có thể thu vào cơ thể của mình, phát huy ra uy năng cũng vô cùng là quỷ dị. Tác dụng duy nhất của vật này chính là thu lấy hồn phách sau đó luyện hóa, nhưng hiệu quả cực kỳ là bá đạo. Phàm là vật quỷ hồn sẽ rất khó chạy khỏi công kích của nhiếp hồn ma quang, bình thường bị ma quang này chiếu vào một cái sẽ lập tức mất đi lực chống cự, bị thu vào bắt không cách nào có thể chạy trốn, khi ý thức tự chủ của hồn phách trong đó bị người tế luyện xóa đi, sẽ lập tức trở thành một quỷ hồn do phệ hồn tộc nhân luyện hóa mà thôi. Từng có tin đồn, một lần một vầng hồng nguyệt phát sinh nguyệt lực, dẫn tới thú triều ma thú, một tên cao cấp tu sĩ phệ hồn ma tộc cầm nhấp hồn bát này trong tay đi xung quanh đại chiến thú triều, dễ dàng thu thập được mấy vạn hồn phách của cao cấp ma thú và người ma tộc vừa mới chết đi. Cũng có tin đồn, phệ hồn tộc đã từng vì trừng phạt một thượng tộc có hành vi phản bội, vậy thượng tộc này ở trong thành, bày ra pháp trận đáng sợ giết chết toàn bộ mấy chục vạn người trong thành này, tất cả hồn phách đều bị một nhiếp hồn bát này thu vào trong đó. Nhiếp hồn bát có thể chủ động thu lấy hồn phách, cũng có thể dùng để tế luyện hồn phách hết sức là thuận tiện, và lại nhiếp hồn ma quang cực kỳ khắc chế đối với hồn phách, khiến cho hồn phách thân thể gần như không thể có chút phản kháng nào, cho nên chính là một trong những chí bảo nổi danh nhất của phệ hồn ma tộc. Nhưng giá trị của bảo này cũng cực cao, giống như nhiếp hồn bát cấp ma bảo này, cả phệ hồn ma tộc chỉ có được không quá 5 cái, đều là nằm trong tay của tu sĩ thánh vương cấp hợp thể kỳ. Hiện tại bất quá chỉ là một thiếu niên thánh tử hóa thần kỳ, lại có thể lấy ra trí bảo như nhiếp hồn bát, tự nhiên là khiến cho Triệu Địa và thanh niên huyết ảnh tộc nấy làm kinh hãi. Thanh niên huyết ảnh tộc càng kinh hãi hơn, rõ ràng cảm giác được chẳng biết vì sao bị nhiếp hồn ma quang chiếu cho một cái, hồn phách mà mình phụ trên ma kiếm bất ngờ mất đi khống chế, muốn thoát khỏi thân kiếm bay vào trong cái bát tròn màu đỏ kìa. Nếu không phải thị huyết ma kiếm tự động phát sinh ra kiếm quang bảo vệ, triệt tiêu đi phần lớn lực của nhiếp hồn ma quang, chỉ sợ hồn phách của y đã sớm bị thu vào trong bát, nhưng lúc này y đã bị giam cầm bên trong của ma kiếm, cũng không dám chui ra bên ngoài một chút nào. Người bất quá chỉ là tu vi hóa thần kỳ, cũng dám miễn cưỡng thao túng bí thuật nghịch thiên như thánh huyết tế. Chỉ có cao nhân luyện hư kỳ mới có thể tùy ý hóa ma anh thành vô hình, hồn phách thần niệm trong ma anh cũng có thể biến hóa theo ma anh. Đây chính là thần thông luyện thần phản hư. Người chỉ là một tên tu sĩ hóa thần kỳ, cũng dám sử dụng loại bí thuật này, hồn phách nhất định không cách nào biến hóa theo ma ảnh, bất quá chỉ là phụ trên thị huyết ma kiếm mà thôi, mất đi thân thể cùng với ma ảnh bảo vệ, hồn phách của ngươi cũng chẳng khác nào quỷ hồn bình thường, tất nhiên là sẽ bị trí bảo nhiếp hồn bát của bản thánh tử thu lấy rồi. Thanh niên ba mắt lạnh lùng nhìn huyết kiếm đang dễ dụa trong nhấp hồn ma quảng, mũi hừ nhẹ một tiếng trong lòng tràn đầy tự đắc cùng với hưng phấn. Ba con mắt đỏ ngầu của thiếu niên khẽ chớp một cái, thâm ý sâu sắc nhìn triệu địa nơi xa đang lẳng lặng theo dõi biến hóa, tâm niệm thoáng động 7-8 chủ hồn mang theo vô số hồn phách tiếp tục xông về phía bản thể của triệu địa, dọc trên đường đi toát ra âm phong từng trận, cất tiếng kêu quỷ khóc ma gào khiến cho người ta giận cả tóc gáy. Bản thể cùng với ma thể của triệu địa, mượn phong độn thuật của băng phong giao dễ dàng né tránh đám ma hồn này bao vây, nhưng lúc này hắn cũng không có công kích thiếu niên phệ hồn ma tộc, cũng không thoát đi khỏi đại điện này. Hắn cũng không dám dây dưa cùng những hồn phách này, lấy kinh nghiệm nhiều năm trước hắn đã cùng ma tôn phệ hồn tộc đánh một trận, chỉ cần sơ hở một chút sẽ rất dễ dàng lâm vào trong vòng vây của hàng ngàn hàng vạn hồn phách này, đến lúc đó muốn thoát khốn chạy ra sẽ hết sức là không dễ. Tùy tiện công kích thiếu niên cũng không phải là một ý hay, phệ hồn tộc nhân có thể tùy ý thay đổi bản thể giữa các chủ hồn, trừ khi có được thực lực chênh lệch tới mức áp đảo, nếu không rất khó có thể giết chết, ngược lại dễ dàng bị ma hồn đối phương cuốn lấy. Không bị triều địa quấy nhiễu, thiếu niên càng thúc giục nhiếp hồn bát mãnh liệt hơn, chỉ thấy thật nhiều ma khí trong đại điện bị thiếu niên thi pháp, hội tụ thành từng dòng chảy nho nhỏ màu đen chảy vào trong bát tròn, nhiếp hồn ma quang từ bát này bắn ra càng thêm dày hơn, màu sắc lúc này cũng càng ngày càng trở nên sẫm hơn. Vốn thị huyết ma kiếm không nhúc nhích, nhưng lúc này cũng đang run run nhẹ nhẹ bên trong nhiếp hồn ma quang phát ra tiếng kêu bi ai trầm thấp. Phệ hồn tộc Xích đại nhân, xin hãy tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện hiệp trợ đại nhân giết chết tiểu tử kim quỳ tộc này, tất cả bảo vật của hắn sẽ đều thuộc về đại nhân. Đại nhân, tên này có thực lực cũng cực cao, nếu đại nhân diệt sát tiểu nhân rồi sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực đó. Trong ma kiếm truyền ra thanh âm cầu khẩn khổ sở của thanh niên huyết ảnh tộc, y có cảm giác như hồn phách của mình bất cứ lúc nào sẽ rời khỏi thân kiếm, cho nên giọng nói vừa vội vàng lại vừa sợ sệt. Thiếu niên ba mắt lại hừ mũi một cái, không để ý tới, ngược lại càng ra sức điều động ma khí ở xung quanh tràn vào trong nhiếp hồn bát. Đại nhân, tiểu tử kim quỳ tộc này tuyệt đối không đơn giản một chút nào, hắn có rất nhiều bí mật chỉ có tiểu nhân mới biết được, đại nhân, à. Thiếu niên huyết ảnh tộc đang không ngừng cầu xin tha thứ, lúc này chợt hét thảm một tiếng, chỉ thấy một luồng sáng màu lục từ trong thị huyết ma kiếm lập tức bay ra, tuy rằng cố gắng dễ dụa nhưng vẫn bị hút vào bên trong nhiếp hồn bát ngay lập tức. Ngay sau đó thanh âm thanh niên huyết ảnh tộc cũng không còn vang lên nữa, mà thị huyết ma kiếm cấp thông thiên ma bảo toát ra kiếm quang hình huyết long cũng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung không thể nhúc nhích. Nhiếp hồn ma quang màu đỏ sẫm thu lại, nhiếp hồn bát thu nhỏ lại chỉ còn 3 tấc, cũng đã hóa thành một đạo hồng quang bị thiếu niên ba mắt hút vào trong bụng. Triều địa một mực yên lặng nhìn chăm chú hết thảy những chuyện này, nhưng lúc này cũng không có nhúng tay một chút nào. Một lát sau thị huyết ma kiếm chợt kêu ong một tiếng thê thảm, màu sắc cũng trở nên sẫm lại, kiếm quang ngưng tụ thành hình huyết long cũng đã giải tán, cũng đã hóa thành một luồng hào quang màu đỏ sẫm. Triều địa trong lòng kinh hãi, thị huyết ma kiếm đột nhiên biến hóa có lẽ là vì chủ nhân của nó đã ngã xuống, bị ảnh hưởng như vậy uy lực của thị huyết ma kiếm cũng sẽ giảm sút rất là nhiều, đổi lại những người khác sử dụng kiếm này, cho dù là tu luyện công pháp chính tông huyết ảnh tộc cũng không có cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất của nó.